Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593. Chương 593. Thành công. Hạ, còn có chính là binh khí vấn đề. Trước mắt hắn chỉ có huyền minh thủ, ngay cả một cây trường thương đều không có. Trước đó sở dĩ đều không có dự định lại muốn kia là trở lại thông thiên tháp, sau đó cũng không quan trọng. Tại thông thiên tháp trên cơ bản cũng rất ít có chiến đấu. Trọng yếu nhất chính là không có nguy hiểm tính mạng. Huyền minh thủ đã đầy đủ hắn ứng phó. Mà bây giờ nếu như muốn ra ngoài đối kháng tà giáo võ giả, kia một cây hảo thương liền miễn không được. Ý nghĩ của hắn lần nữa phiếu đến thần tàng chi đồ phía trên. Thứ này hắn nhưng là có hai tấm a, cũng không biết vì cái gì. Thần tàng chi đồ đều là cách cái mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới có thể xuất hiện một chương. Lần này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bạch Vũ chiết thế mà một người liền đạt được hai tấm. Có lẽ là bởi vì hoang vực nguyên nhân đi. Người bên kia coi như đạt được, cũng căn bản không biết thứ này đến cùng có làm được cái gì. Có lẽ trước đó đạt được kia một chương đã tồn tại mấy ngàn năm cũng không nhất định. Chỉ là không ai cầm đi dùng mà thôi. Bạch Vũ chiết đang suy nghĩ, chính mình muốn hay không tại ra ngoài đối mặt tà giáo võ giả trước đó. Trước dùng xong một chương thần tàng chi đồ, đạt được một kiện tiện tay binh khí lại nói, có thể lại có chút do dự. Hắn là sợ chính mình vạn nhất thật đạt được thần khí, đến thời điểm trong chiến đấu là lấy ra vẫn là trước cất giấu đâu. Lấy ra, vậy coi như thật nguy hiểm. Mặc dù trước mắt hắn thực lực đạt được tiến bộ không ít, cụ thể là cái gì cấp độ chính hắn còn không rõ lắm. Chẳng qua nếu như bài trừ sinh linh chiến giáp lời nói, vậy khẳng định không phải bất kỳ một cái nào thánh khung cảnh cường giả đối thủ. Đến thời điểm nhìn thấy hắn có thần khí, chỉ sợ không chỉ là tà giáo võ giả sẽ trọng điểm chiếu cố hắn, thậm chí là chính đạo võ giả bên này, chỉ sợ cũng phải có không ít người sẽ làm ra một số chuyện trộm gà trộm chó tới. Nhưng nếu là không lấy ra, chính mình đi đạt được binh khí này cũng không có cái gì ý nghĩa à. Đương nhiên, cho dù là đi, Bạch Vũ Chiết có phải hay không thật có thể đạt được một kiện thần khí cũng vẫn là ẩn số. Mặc dù đại lục ở bên trên tuyệt đại đa số thần khí đều là như thế đến, mà dù sao mấy chục vạn năm trôi qua, cũng liền ra 18 kiện a, xác suất vẫn là rất thấp. Bạch Vũ Chiết xoắn suýt a, trong lúc nhất thời có chút khó mà hạ quyết định. Mười mấy phút sau đó, hắn mới vừa ngoan tâm liều, dự định đi một chuyến Thiên Thần Sơn Mạch. Không nói hắn có thể hay không đạt được thần khí, coi như đạt được, Bạch Vũ Chiết cũng là không thèm đếm xỉa. Đại không được đến thời điểm chính mình cẩn thận một chút, cùng sư phụ Long Hãn Hải đi gần một chút, tin tưởng cũng sẽ không có vấn đề. Lại nói, có thần khí nơi tay, lực chiến đấu của hắn kia là tuyệt đối tăng lên một mảng lớn không chỉ. Tuyệt đối là chất siêu việt. Thậm chí, Bạch Vũ Chiết có lòng tin, nếu như mình thật có thể cầm tới thần khí trường thương, hắn cũng dám cùng phổ thông thánh khung cảnh cường giả khiêu chiến. Trong lòng có sau khi quyết định, Bạch Vũ Chiết lập tức liền rời đi chính mình Tử Trúc Lâm, chạy tới Lâm Hinh Vân chỗ sơn cốc. Trước lúc rời đi, hắn khẳng định là muốn nói với Lâm Hinh Vân một tiếng. Hơn nửa giờ sau đó, Bạch Vũ Chiết liền đến sơn cốc bên ngoài, ở phía trước đứng trong chốc lát sau đó, cũng không có cái gì động tĩnh. Hiển nhiên Lâm Hinh Vân đang bế quan, cũng không biết hắn đến. Bạch Vũ Chiết cũng không hề rời đi. Khoảng thời gian này hai người bọn họ đều là bế quan cố gắng tu luyện. Nếu như chỉ là ngẫu đến phanh vận khí, còn không biết lúc nào có thể đụng tới đâu. Cho nên hắn cũng không đi, trực tiếp ngay tại bên ngoài sơn cốc tìm nhanh tảng đá ngồi xuống. Sau đó khoan thai tự đắc bắt đầu nghiên cứu trận pháp.